Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018 dưới nền đất thần lằn. Một lát sau công phu, kia nam tu liền đã không có hơi thở. Có lẽ, ở này cuối cùng chết đi thời điểm, cũng không có biết rõ ràng Giang Nam Nhứ vì sao sẽ có thể sử dụng kia thổ hệ pháp thuật. Kia nam tu đã là chết đi. Giang Nam Nhứ liền không hề đối này xem một cái, nhưng thấy này đem kia túi chữ vật mở ra, đem bên trong đồ vật chậm rãi lấy ra, kia nam tu tu vi không cao, túi chữ vật cấp bậc hữu hạn, lại thấy kia trong túi có linh thạch bao nhiêu, còn có một ít chai lọ vại bình, đến nỗi giống bộ dáng pháp bảo, lại là không có một kiện. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ cười, đem những cái đó chai lọ vại bình lấy ra, lại không có nhìn đến có ích lợi gì lực đồ vật. Nhìn thấy nhiều như vậy vật chứa, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra vui vẻ, nhưng thấy này đem những cái đó chai lọ vại bình đều thu thập lên, đem kia thần tiên say đều rót mãn, cũng may kia nam tu chai lọ vại bình thật nhiều. Không bao lâu, Giang Nam Nhứ liền đem kia một hồ thần tiên say đều rót mãn, để cạnh nhau chí tiến trong túi chữ vật. Nàng trong lòng vui vẻ, biết chính mình được đến bảo vật, đến nỗi kia dư phúc sở giao phó đồ vật, lại là không có một tia mặt mày, vừa mới đem những cái đó thần tiên say thu thập hảo. Giang Nam Nhứ thở phào một hơi, lại đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa lại chấn động lên. Kia đại địa chấn động cực kỳ đột ngột, Giang Nam Nhứ vừa lơ đãng, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, cũng may Giang Nam Nhứ định lực 10 phần. Mặc cho kia đại trận chấn động như vậy, dưới chân lại là giống như mọc rễ giống nhau, vững vàng đứng thẳng. Đại địa chấn động thật lâu sau, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Giang Nam Nhứ trong lòng nghi hoặc, theo kia linh thạch sau lỗ thủng, hướng chỗ sâu trong nhìn lại. Đột nhiên, một cổ hàn ý tự lỗ thủng bên trong truyền đến, như thế đột ngột, như thế lệnh người khó có thể kháng cự. Tiếp theo, liền thấy kia lỗ thủng bên trong có lưỡng đạo rét lạnh ánh sáng bắn ra, như lãnh quang giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng bừng tỉnh, kia lỗ thủng bên trong cư nhiên có một con không biết là vật gì quái vật. Chỉ sợ ngay cả vừa mới chấn động, cũng là từ kia vừa mới quái vật việc làm, nhưng thấy lỗ thủng bên trong quái vật ánh mắt vừa động, kia đại địa lại một lần chấn động lên. Giang Nam Nhứ lúc này đã là xác định, đại địa chấn động đúng là kia dưới nền đất quái vật việc làm. Rốt cuộc, kia lỗ thủng đột nhiên sụp xuống lên, bên trong quái vật thân hình vừa động, rồi đột nhiên vụt ra, thân mình một đỉnh, dừng ở Giang Nam Nhứ trước mặt. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, kia quái vật thân hình cao dài, cư nhiên là một con giống như thằn lằn quái vật, nhưng thấy kia thằn lằn ánh mắt xanh mượt, dường như là có khác thường sắc thái giống nhau. Ngươi là cái gì quái vật? Rõ ràng biết kia thằn lằn nghe không hiểu chính mình ngôn ngữ, Giang Nam Nhứ vẫn là nhẹ giọng hỏi. Kia thằn lằn hiển nhiên chính là một con bình thường thằn lằn, lại không biết vì sao có thể lớn lên như thế thật lớn. Nó không giống là yêu thú, gần là bằng vào tự nhiên sinh trưởng, thân hình biến như thế thật lớn, đối với ngầm sinh vật, Giang Nam Nhứ biết không nhiều lắm, nhưng thấy kia thằn lằn ánh mắt dữ tợn, cư nhiên chút nào không vì hắc ám sở áp chế, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng thấy kia thằn lằn chậm rãi di động tới, một đôi xanh mượt đôi mắt bên trong, cư nhiên có một tia lạnh nhạt. Thằn lằn động, toàn bộ cái đuôi đột nhiên đong đưa, từ trên xuống dưới trừ xuống dưới. Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, đem kia cái đuôi tránh né qua đi. Chỉ là kia thằn lằn không có cấp Giang Nam Nhứ thở dốc thời cơ, nhưng thấy này tiếp theo quét ngang mà qua, một cái đuôi giống như là một cây roi dài giống nhau, quét ngang ngàn quân, kia quặng mỏ không gian nhỏ hẹp, Giang Nam Nhứ là trăm triệu tránh né bất quá. Dưới tình thế cấp bách, chỉ thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên thân mình nhảy, vừa mới nhảy lên, đem kia thằn lằn công kích tránh thoát tới. Hết chương.